tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 440, đại nhân vật khó lường. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo kinh khí cường hoành xuyên qua thân thể Đoàn Tuấn Thần, đánh hắn bay mấy trăm trượng. Sau khi Đoàn Tuấn Thần rơi xuống đất thì gào lên một tiếng thê thảm, phun ra một miệng máu tươi lớn. Thấy thế, Đoàn Nghi Mỹ và Đoàn Phong Vũ đều sợ. Ngay cả một đời thiên kiêu mạnh nhất Đoàn gia cũng đỡ không nổi một phủ của hộ vệ Nam Cung gia. Người của Nam Cung gia tộc thật là đáng sợ. Lúc này Nam Cung Thần Đồng lạnh lùng nói, bắt hắn cho ta. Hộ vệ để râu quai nón cười hắc hắc, đi lên nằm lấy Đoàn Tuấn Thần, ném mạnh tới trước mặt Nam Cung Thần Đồng. Nam Cung Thần Đồng giơ chân lên dẫm lên mặt Đoàn Tuấn Thần, lòng bàn chân uốn éo mấy lần, dẫm đến bộ mặt Đoàn Tuấn Thần biến hình. Ai cho ngươi can đảm mà dám nhục mạ muội phu của ta như thế? Ngươi có biết trong mắt ta, ngươi chỉ là một con chó ti tiện. Ta muốn giết ngươi hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Nhìn thấy hắn làm nhục Đoàn Tuấn Thần như vậy, Đoàn Phong Vũ cũng nhịn không được nữa, đứng dậy phẫn nộ quát, Nam Cung Thần Đồng, ngươi làm càn. Bành, một người hộ đạo chuẩn đế cảnh đứng đối diện Đoàn Phong Vũ vận ra một đạo trưởng phong đánh bay hắn. Còn dám bất kính với đại công tử thì sẽ lấy mạng ngươi. Tê, giờ khắc này, tất cả mọi người Đoàn gia câm như hến. Nam Cung gia tộc vũ lực quá cường thịnh, trước mặt bọn họ, từ trên xuống dưới Đoàn gia chỉ có thể mặc cho bọn họ làm thịt. Lúc này, một giọng nói tràn đầy tức giận vang lên bên ngoài đại sảnh. Hoắc Hồng Kỳ, làm người quá tuyệt sẽ gặp báo ứng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đoàn Chính Diệu vội vàng đi tới, mà ở phía sau hẳn, Lâm Hiên áo trắng ôm bốn tiểu bảo bối đi theo. Ánh mắt của tất cả mọi người đang có mặt ở đây lập tức tập trung nhìn Lâm Hiên. Lâm Hiên tuấn mỹ gần như khiến nhật nguyệt vô quang, tự mang khí chất siêu phàm, khiến cho tất cả mọi người nhịn không được âm thầm sợ hãi thán phục. Lúc này, ngay cả Nam Cung Thần Đồng cũng nhịn không được âm thầm cảm khái. Suy đoán Lâm Hiên là một đại nhân vật khó lường. Không chờ mọi người suy nghĩ nhiều, chúng hộ vệ Nam Cung gia tộc đứng ở cửa ra vào ngăn trước mặt mấy người Lâm Hiên. Đoàn Chính Diệu cả giận nói, Nam Cung Thần Đồng, Hoắc Hồng Kỳ, chẳng lẽ các ngươi ngay cả đế phu mà cũng dám cán hả? Đế phu, Nam Cung Thần Đồng, Hoắc Hồng Kỳ và chúng hộ vệ đều kinh hãi, khó trách khí chất siêu phàm thoát tục như thế. Hóa ra là nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế. Nghĩ đến bối cảnh thân phận kinh khủng của Lâm Hiên, cho dù Nam Cung Thần Đồng cũng có chút do dự. Bây giờ, với thế lực của Nam Cung gia tộc thì không thể chịu thua Lâm Hiên. Nhưng nếu như cứng đối cứng với Lâm Hiên, hắn cảm thấy lần này cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Khẽ cần môi, Nam Cung Thần Đồng quyết định tạm thời không trêu chọc Lâm Hiên. Nhẫn nhất thời chỉ khí, xem Lâm Hiên muốn làm gì rồi tính. Thế là hắn phất phất tay nói ra, tránh hết ra, mấy trăm hộ vệ tôn giả cảnh ở cổng. Nghe vậy lập tức nhường ra một con đường. Đoàn Chính Diệu đưa tay nói, đế phu, mời. Sau đó Lâm Hiên ôm mấy người Tuyền Châu, một đường đi vào đại sảnh. Dưới khí thế vô song của hắn, sáu người hộ đạo của Nam Cung gia tộc trong đại sảnh đều nhất thời thất thần. Không có chú ý tới Lâm Hiên đã đi tới phạm vi trăm bước xung quanh Nam Cung Thần Đồng. Đợi đến sáu người hộ đạo lấy lại tinh thần, người hộ đạo chuẩn đế cảnh hung thần ác sát vừa rồi đang định nhắc nhở Lâm Hiên đừng đi tới. Năm người hộ đạo khác vội vàng nháy mắt với hắn. Người hộ đạo này bỗng nhiên sững sờ, sau đó mới phản ứng được. Đối mặt mình là Bác Huyền Thiên Đế Phu, đường đường là nam nhân của vạn cổ nữ đế Đông Hoàng Tử U. Nếu như hắn lại hét lớn một tiếng, không được tiếp cận phạm vi trăm bước xung quanh đại công tử, chỉ sợ sẽ lập tức đắc tội Lâm Hiên. Mà tất cả mọi người đang có mặt ở đây cũng nhìn ra được. Cho dù Nam Cung Thần Đồng kiệt ngạo bất tuần đều không dám đắc tội Lâm Hiên. Không hổ là nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế. Bắc Huyền Thiên Đế phu bằng tuổi với đại công tử nhà ta, nhưng khí chàng lại mạnh hơn đại công tử không ít. Người hộ đạo chuẩn đế cảnh thầm nghĩ trong lòng. Mà lúc này, nhìn thấy Lâm Hiên tiếp cận, Nam Cung Thần Đồng nháy mắt với Hoắc Hồng Kỳ, ra hiệu hắn rời ghế ngồi. Hoắc Hồng Kỳ có thể nói là Nam Cung Thần Đồng nói gì nghe nấy. Lập tức đứng dậy, lấy lòng nói, đế phu, mời ngồi. Đoàn Chính Diệu lạnh lùng nói, Nam Cung công tử, không phải ngươi muốn bình khởi bình tọa với đế phu đó chứ? Hãn thấy, Nam Cung gia tộc chính là đại gia tộc Thái Cổ Thần Sơn. Thế lực vô cùng kinh khủng, nhưng Lâm Hiên đường đường là nam nhân của Bắc Huyền Thiên chỉ chủ. Cho dù là gia chủ Nam Cung gia tộc ở trước mặt hẳn cũng phải cúi đầu một bậc. Chớ nói chỉ là văn bối hậu sinh như Nam Cung Thần Đồng. Làm gì có tư cách bình khởi bình tọa với Lâm Hiên? Dù sao mục đích chủ yếu lần này là trợ giúp Hoắc Hồng Kỳ bỏ vợ. Thêm nữa là tìm được hung thủ sát hại Hàn Tĩnh, báo thù cho hắn. Thế là Nam Cung Thần Đồng không cam lòng đứng lên. Đế phu, mời. Đoàn Chính Diệu lập tức tiến lên đổi ghế Nam Cung Thần Đồng ngồi thành ghế mới. Sau đó mới nói ra, đế phu, mời ngồi, đa tạ. Lâm Hiên khế vuốt cằm nói cảm ơn, sau đó ôm các tiểu nha đầu ngồi xuống. Cách chương